Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

cho đôi ta đã hết người. Hãy đi đi lưu luyến chi, hãy xem như ngày qua chúng ta sống ta mà thôi. Thank you. Từ một buổi chiều thật buồn, mây sáng theo nhau về. Một người con gái sao em có thể để cho anh đến kiếp sau riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Trời đau

tiếp tục.